Nước mắt lọ lem, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng uể oải cho nó, quên mất vụ, chiếc bàn, nó ngủ một mạch tới 7 giờ sáng vẫn chưa đến lớp. Tiểu Từ, dậy đi, trễ rồi, ôi thôi, tốc mạnh chăn, VSCN rụp rụp, hai đứa thở dốc tới trường, vắng hoe. Người ta vào lớp hết rồi sao hai cô còn ở đây? Một bà cô trung niên, tóc xoăn xì tin mắt kính gọng đen có vẻ khó tính hỏi. Thưa, thưa cô, Giao Giao ấp úng, lớp nào đây? Bà ta bật hỏi khi thấy đồng phục ca có phù hiệu. Dạ, 10A1, quái, lớp đó ai mà tôi ca biết? Hai em định lừa tôi đó à? Ca, ạ, tụi em mới chuyển đến ngày hôm qua. Nhìn mắt như muốn tóe ra lửa. Bà cô gắt, là học sinh mới mà thế à? Thưa, thưa cô, tụi em, bị trễ xe buýt nên phải chạy bộ đến đây. Nó vừa thở dốc vừa đáp. Ca cần biết lý do. Hai em, hết giờ lên phòng giám thị cho tôi. Bà cô ghi tên hai đứa nó rồi bảo về lớp. Ngày đầu tiên đi học tạo dưng tương lai tươi sáng mà thế đó. Tươi sáng đâu ca thấy, chỉ thấy đen thùi lùi. Nó bước vào lớp với khuôn mặt hình sự. Nhắm tình thế ca ổn. Hắn im, sao hai bà đi muộn thế? Như mập hỏi, tụi tôi bị trễ xe. Phải chạy bộ, trời đất, thế có bị bắt ca? Bị một bà tóc xoăn mang kính bắt. Trời ạ, là bóng em ấy học đường. Cả lớp đồng thanh, tiêu hai ba chắc rồi. Chết chắc, thôi xong, toàn bọn khủng bố tinh thần. Trấn an ca trấn an toàn đe dọa. Hai đứa nó nhìn nhau, chỉ muốn mếu máo. Đi làm mệt lắm mà, ca biết. Có cần mai tôi qua rước đi học ca, ca biết. Cậu ca nói câu nào khác đờ si sao? Cậu có thấy cậu phiền lắm ca, nó gục trên bàn. Ba tiết đầu trôi qua quá nhàm chán. Nó ngủ, và chỉ ngủ, còn ba tên còn lại thì kẻ headphone, kẻ truyện tranh, kẻ đờ ti, nói chung đã là lớp cá biệt. Thêm bốn đứa nó vào là càng cá biệt. Niệm Từ, đứng dậy cho tôi. Ông thấy lùn tịt, hình như là thầy Huy dạy toán gọi nó. Tiểu Từ, thấy gọi kìa. Tiểu Từ, Giao Giao chọt chọt nó phía ét lưng. Nhỏ khó ưa, thấy gọi kìa, nó như trên mây rơi xuống. Ơ, thấy gọi em làm gì thế, tối qua ca ngủ à? Dạ, dạ, tại thấy dậy hay quá, em ngủ quên. Cả lớp bật cười sặc sụa trước câu trả lời của nó. Em, lên bảng làm bài này cho tôi. Cả lớp hướng vào nó ánh mắt thương hại. Thầy Phùng Ngọc Huy, giáo viên dạy toán. Độc đoán, khó tính và rất thích làm đẹp, chuyên bắt bẻ học trò, nhất là nữ, quá dễ dáng đối với nó. 1P30S là quãng thời gian nó gai ba xong bài tập. Ngang nhiên bước về chỗ ngủ, nó nói, ca sai đâu thầy ạ, xong tiếp tục ngủ. Trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, trừ Giao Giao, bất ngờ trước năng lực giải toán của nó. Thầy giáo vẫn như trên trời rơi xuống. Đây là 10A1 đây sao? Cả lớp hồi hộp chờ kết quả. Ca sai vào đâu đờ si? Một bài giải quá hoàn hảo. Thầy phán, hoan hô, Niệm Từ. Cả lớp vừa đập bàn vừa vỗ tay ầm ầm. Cả lớp làm gì náo loạn thế? Ồ, là cô Hương đây sao? Thầy Huy thấy bóng dáng cô tỏ ra vui mừng cực độ như thể có ý đồ đen tối, như mập gì tai nó. Đó là bóng ma học đường. Cẩn thận nhé, bà cô bốn mắt đi quanh lớp, trên tay cầm một cây thước bảng. Lớp có chuyện gì náo nhiệt vậy? Ca có gì đâu cô. Lớp tụi em vui vì có một bạn giải ra bài tập của thầy Huy thôi à, một bạn giải thích. Là ai? Ai có khả năng siêu phàm thế? Liếc mắt xung quanh lớp. Là bạn đó. Bạn nam lúc nãy chỉ tay về phía nó đang ngủ ngon trên bàn. Đập mạnh cây thước xuống bàn. Bà ta đe dọa. Ngủ ngon nhỉ? Nó cười xòa. Dạ. Cũng tạm tạm à cô. Trời đất, nó ăn gan hùm hay sao mà ăn nói thế? Mà chẳng hiểu sao nó đủ dũng cảm để nói như vậy. Em thật liều lĩnh, hết tiết lên phòng giám thị gặp tôi nhé. Tuy chất giọng rất nhẹ nhàng nhưng đủ cho người khác sờn gai ốc. Có chút độc địa và sắc bén. Qua, bà giỏi thật đấy. Phản công rất hay. Chưa bao giờ tôi thấy bóng ma học đường tức đến như vậy. Ha ha ha ha, cả lớp dần dần lên. Như thể thích thú với câu trả lời lúc nãy của nó. Bạn cậu thú vị thật đấy. Minh Hoàng ghé tai Giao Giao nói. Sời, còn nữa. Tại mấy người chưa biết thôi y. Văn phòng giám thị, em chào cô. Nó lễ phép chào rồi kéo ghế ngồi. Ca đờ si ngồi. Bà cô phán, trời ạ, nếu mà là Royal, có thầy cô nào dám nói với nó cái giọng điệu như thế? Nó đứng dựa người vào tường, đang chờ tuyên án. Em là học sinh mới, mới vào đã ghi hai lỗi. Em ghi lỗi gì ạ? Nó ngây thơ. Một là đi học muôn, một là ngủ trong giờ toán. Cô có bằng chứng ca cô. Chấm, trời đất. Em là người đầu tiên hỏi tôi câu đó. Đương nhiên phải hỏi rồi, ca cô bắt oan em rồi sao? Em đi học muôn đó là điều hiển nhiên. Em có gì để nói? Ok, là đi học muộn, nhưng đâu ngủ trong lớp. Chẳng phải em đã giải bài tập của thầy cho rồi sao? Ok, em rất biết biện minh. Vậy giờ cô muốn phạt em như thế nào? Hừm. Bà ta đang có vẻ trầm tư lắm đây. Viết cho tôi câu. Nếu ai cũng như mình, thì lớp này sẽ ra sao? Ây da, nhớ pha cơ đa quá. Thầy chủ nhiệm óp tê. Gờ, nó ngạc nhiên. Và bất ngờ. Hình phạt gì mới mẻ vậy? Cô ca đùa chứ? Nhìn tôi giống đùa lắm mà. Trời ạ, cô bảo đó là hình phạt của em sao? Dĩ nhiên. 1000 lần cho tôi, mai phải nộp. Oh my god, die, chắc rồi, em ra ngoài đi. Bà ta sắc lẻm, vừa rồi nó vẫn còn tươi tỉnh lắm. Nghe xong hình phạt thì tay chân rụng rời. 1000 lần cơ đấy. Hu hu, giữ khuôn mặt đưa đám về lớp. Chắc chắn là cả lớp biết hình phạt dã mang thế nào rồi. Hừm, tiết cuối cùng, tiết văn. Cô giáo dạy văn xinh tươi bước vào lớp, một chiếc áo vôn mỏng ôm sát người và một chiếc quần bò. Cô khá trẻ trung, ây, sexy lady, cả lớp đồng thanh khi cô bước vào lớp. Cô cũng ca chút ngạc nhiên, như là uân với tình trạng này. Đúng là một lớp cá biệt. Chào các em, cô tươi tắn, hôm nay trông cô đẹp nhỉ. Cô ơi, nay mình chơi cái gì? Chơi cái gì? Bốn đứa nó nhìn nhau. Cái quái gì thế này? Cả lớp đang nháo nhào lên. Như thể tiết này rất phấn khích. Cả lớp trật tự nào. Hôm nay chúng ta sẽ ca chơi. Sao? Sao vậy cô? Một bạn nam có vẻ thất vọng. Dạy chúng ta làm gì? Chúng em ca học đâu? Các bạn, phụng phịu. Nào nào, các bạn ngoan nào. Hôm nay chúng ta ca chơi. Vì ngày mai chúng ta có tiết khao giảng. Vì thế chúng ta phải khảo bài trước. Khảo bài trước, đó là quy định cấm cơ mà. Nó như ca hiểu chuyện gì. Cô là cô Quỳnh Nhiên. Cô dạy văn. Thường thì tới tiết của cô tụi mình đều đờ si nghỉ. Vì ca ai chịu học văn cả. Cô cho tụi mình chơi thỏa thích. Vì ca học mà dự giờ sẽ bị lộ nên mới khảo bài trước. Ôi! Lớp quái gì đây? Cô giáo Nhiên thảo bài cho ngày mai, một ngày dự giờ thật tốt. Có biết đâu lũ yêu quái này lại nghỉ ra bao trò nghịch ngợm. Cả lũ túm tụm lại. Đang nghỉ ra trò thú vị cho buổi thao giảng ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ dự giờ bài. Từ Hán Việt, các em về nhà chuẩn bị bài thật tốt như trong giáo án cô đã đưa. Long, em phụ trách đọc bài thơ 5 chữ. Làm anh thật khó, nhé, nhớ phải thuộc lòng đấy. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh. Rồi ngày mai sẽ có chuyện hay để xem rồi. Cách chương.